Chương 2864 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu kiếm bạo đầu. Gần như, được rồi. Liên Vũ Siêu nghe được câu này, như nhặt được đại xá, cấp tốc liền muốn rời đi, bất quá ở hắn xoay người sau khi, Long Phi lạnh lùng một câu, "Kẻ ta để ngươi đi rồi chưa?" Liên Vũ Siêu đột nhiên dừng lại, song quyền lại là nắm chặt lên, khóe mắt bắp thịt cấp tốc co giật, hắn thật sự rất muốn đem Long Phi cho bóp nát, thật sự rất nghĩ, rất muốn, chỉ là hắn chậm rãi xoay người. Mặt tươi cười, nói, "Ê Long Phi đại ca, còn có chuyện gì?" Ngươi nói, "Chỉ cần là Đông Hoàng thành sự tình, bất cứ chuyện gì ta đều giúp ngươi giải quyết. Có phải là còn có người nói xấu ngươi à? Nói cho ta, nơi này bất cứ người nào đều không phải đối thủ của ta, ta đều có thể giết bọn họ." Lời nói vừa rơi xuống, mọi người ánh mắt cả kinh, Liên Vũ Siêu, ngươi hắn mẹ có phải là điên rồi? Liên Vũ Siêu, ngươi cho rằng ngươi mình là ai vậy? Ngươi tiểu bối này càng là như vậy đồ vật. Hắn liền chẳng ra gì. Không chờ mọi người nói xong, Liên Vũ Siêu bóng người lấp lóe, để xoạt xoạt xoạt, liên tục mấy chiêu, trong nháy mắt đem những người nói chuyện kia đầu lâu đem hái xuống, hai tay máu me đầm đìa vứt trên mặt đất. Hắn vốn là cần phát tiết, những này sát ý vốn là đều là toàn bộ cho Long Phi, nhưng là Liên Vũ Siêu lộ ra dữ tợn nụ cười, nói, khi ai hắn mẹ nói thêm nửa câu, đều phải chết. Chu Vi đột nhiên yên tĩnh lại, trong mắt sự thù hận nồng nặc, Liên Vũ Siêu đổi thành một bộ lấy lòng sắc mặt, nói, "Long Phi đại nhân, ta có thể đi rồi chưa? Ngươi thả ta một lần, sau đó ngươi ở địa phương ta lập tức đi đường vòng." Long Phi nhún nhún vai, nói, "Ở ngươi đi à? Ta vừa không có lưu ngươi, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi à? Bất quá mà. Ngươi giết nhiều người như vậy, ta để ngươi đi. E sợ những này người cũng sẽ không để cho ngươi đi đi. Hơn nữa, nếu không là ngươi bày ra đồ long đại hội, những gia tộc này đệ tử cũng sẽ không chết, coi như ta buông tha ngươi, ngươi cảm thấy Đông Hoàng thành những đại gia tộc này có thể buông tha ngươi sao?" Long Phi nhà nhạt nói, đông đảo gia tộc trưởng lão cũng đều ánh mắt chìm xuống nhìn chằm chằm Liên Vũ Siêu. Liên Vũ Siêu nặng nề nói, "Ở những này mọi người là FVN2K ngươi gọi ta giết." Long Phi cười lạnh một tiếng, "Kẻ ta gọi ngươi giết ngươi liền giết. Vậy ta gọi ngươi ăn cứt ngươi làm sao không đi ăn cứt à? Ta chỉ là thuận miệng nói một câu, ngươi coi như thật, là ngươi mình thích giết chóc đi." Liên Vũ Siêu sắc mặt có chút khó coi, hắn hiện đang nói cái gì đều vô dụng, hơn nữa hắn biết thế giới này là dựa vào thực lực mà không phải dựa vào miệng lưỡi, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần trong cơ thể hắn thiên tộc sức mạnh còn ở vận chuyển, vậy hắn liền không e ngại bất luận người nào. Nhất thời Liên Vũ Siêu ngông cuồng nói, "Cho chỉ cần ngươi thả ta đi, những này người chính là một đám đồ bỏ đi. Bọn họ ai dám chặn ta, ai phải chết." Ngông cuồng đến cực điểm, Long Phi cố ý thêm dầu thêm mỡ nói, "Ở ngươi thật sự thật cuồng à, những này người như thế nào đi nữa nói cũng là tiền bối à, nói bọn họ là rác rưởi đồ bỏ đi không tốt sao? Mà nên toàn trường người nói những câu nói này, là một điểm mặt mũi cũng không cho à." Những này thế hệ trước sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, từng cái mặt mũi đều không nhịn được, một tên lão người nặng nề một tiếng, "Ê Liên Vũ Siêu, ngươi cũng quá ngông cuồng." Liên Vũ Siêu hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này tên lão người nói, "Kẻ ta liền điên, ngươi có thể làm sao nhỏ?" Ông lão tức đến đỏ bừng cả mặt, cũng tại lúc này lại có mấy tên lão người đứng ra, "Kẻ ngươi Liên gia là quý tộc, thế nhưng nơi này còn không là ngươi Liên gia một tay già thiên địa phương." "Nói không sai. Giết chúng ta nhiều như vậy đệ tử, ngươi liền muốn đi. Cầm mệnh lưu lại." Lời nói một câu quan trọng hơn một câu, từng cái trưởng lão đứng ra. Bọn họ gia tộc đệ tử cũng từng cái dâng lên trước, bất cứ người nào bị nói thành rác rưởi đồ bỏ đi đều khó chịu, đặc biệt những kia nhiệt huyết thiếu niên đệ tử, dị thường sự phẫn nộ, nghe chớ cùng hắn phí lời. "Giết chết hắn! Giết hắn!" Đông đảo đệ tử cấp tốc dựa vào, ép lên đi. Liên Vũ Siêu không sợ chút nào, nói, "Là chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cùng tiến lên lão tử cũng chi phúc đem ngươi đánh thành thịt nát." Bản thân hắn liền phẫn nộ, lửa giận để hắn mất đi lý trí. Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi nơi này, vì lẽ đó hắn liều lĩnh, càng nói liền càng sai, người chung quanh càng ngày càng phẫn nộ. Tiền Viêm nhìn Long Phi, nội tâm nói thầm, "Kẻ thật là lợi hại." Hắn cũng không biết Long Phi dùng thủ đoạn gì để Liên Vũ Siêu khuất phục thành như vậy, thế nhưng hắn tự đáy lòng bội phục Long Phi, nguyên bản là một hồi đồ long đại hội, nhưng là hiện tại biến thành cái gì, trực tiếp biến thành đồ liền đại hội, không thể không nói, miệng lưỡi tuy rằng không thể giết người, thế nhưng là có thể muốn đòi mạng. Long Phi nhà nhạt nhìn tất cả, đột nhiên phát sinh một tiếng, "Ngài Liên Vũ Siêu muốn trốn, đừng làm cho hắn trốn thoát rồi. Lời nói vừa rơi xuống, nhất thời, mấy chục người trong nháy mắt xông lên trên kỷ giết. Giết ta. Đừng làm cho hắn cho chạy trốn. Liên Vũ siêu khí tức trên người đột nhiên một bạo, hệ liền các ngươi đám rác rưởi này cũng có thể lưu được ta. Hết thảy chết đi cho ta. Vọt thẳng tới mấy chục người cho đánh bay đi ra ngoài, đánh giết. Thế nhưng, chu vi có hàng ngàn hàng vạn người, một làn sóng bị đánh bay, mặt khác một làn sóng lại xông lên trên, hơn nữa càng ngày càng nhiều người xông lên trên, không tới chốc lát Liên Vũ siêu bên người liền đầy ắp người, những này người hãy cùng đàn kiến như thế, điên cuồng nhào tới, Liên Vũ siêu điên cuồng đánh giết, nhưng là, hắn càng giết nhiều lắm, người chung quanh liền càng thêm điên cuồng, nói chúng ta là rác rưởi, ngươi lại tính là cái gì? Giết hắn, đem hắn liên gia quý tộc địa vị cho kéo xuống. Giết chết hắn. Mã Lạc sa mạc, ở toàn thành người trước cùng, ngươi cuồng lên sao? Các loại mạnh mẽ chiêu thức mạnh mẽ hướng về Liên Vũ siêu đập lên người, vào chỗ chết quanh, La Mị đều xem há hốc mồm, ở đây là tình huống thế nào à? Bây giờ căn bản không có ai để ý Long Phi, toàn bộ giết hướng về Liên Vũ siêu. Cực kỳ điên cuồng, Liên Vũ siêu tuy rằng lợi hại, thế nhưng người chung quanh quá nhiều, giết một làn sóng lại xông lên một làn sóng, căn bản giết không riêng, cũng căn bản không xông ra được, hắn không muốn sống, những này người cũng không muốn sống, chính là cùng ngươi chết khái. Long Phi nhìn trong mắt, đau ở trong lòng, hiểu kinh nghiệm của ta à, ta Hồng Mông Trị à. Ngay khi cứng không lâu, hắn Hồng Mông Trị đã tích góp đến 2,600 điểm, dựa theo Hồng Mông hệ thống giả thiết, 100 điểm Hồng Mông Trị là có thể cô động thành một giọt Hồng Mông khí, nói cách khác, hắn bây giờ có thể ngưng luyện ra 26 nhỏ hồng mông khí sức mạnh, tưởng tượng đều cảm thấy khủng bố, hiện tại Long Phi không có không đi muốn những thứ này, nhìn Liên Vũ siêu cùng giết, thật không có người có thể đỡ được hắn, chỉ có thể là cuốn lấy hắn, Long Phi tần tần một tiếng, e đều. Tránh ra, để cho ta tới. Này điên cuồng giết người ma, người người phải trừ diệt. Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi nhảy lên thật cao, trực tiếp bay đến giữa không trung, quay về Liên Vũ siêu một chưởng vỗ xuống. Tần tần một tiếng, hệ thống sát chưởng, chết đi cho ta. Tất cả mọi người nhìn Long Phi, Liên Vũ siêu trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hệ Long Phi, ta thao ngươi, ghi răng rắc. Không chờ hắn nói xong, đầu lâu nổ tung, một chiêu kiếm bạo đầu.